Khí vũ trụ, chương 625, ta có lẽ có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 625, ta có lẽ có thể làm được. Tần Nhữ Hề lắc đầu, không, ta muốn đi địa phương không phải Mặc Hà, là Vũ Khôn Thần Giới. Năm đó ta ám toán Trọng Song Vũ, tính toán là lỗi của ta. Ta đi Vũ Khôn Thần Giới muốn xem Trọng Song Vũ có hay không hậu nhân, còn có chính là ta muốn biết Lạnh Nhẹ Điệp đi nơi nào. Sau khi nói xong, Tần Nhữ Hề thở dài một tiếng tự giễu nói. Ta không phải một cái thánh nhân, ta hay vẫn là một phàm nhân, rất nhiều chuyện ta đều không bỏ xuống được. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Nhữ Hề tỷ, đây là ngươi, nếu đổi lại là lời của ta, không chỉ nói buông, ta không giết mất thân không thanh cùng Lạnh Nhẹ Điệp, ta ngay cả ngủ đều ngủ không được. Không cần an ủi ta đang làm cái gì trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Tần Nhữ Hề cười cười. Lam Tiểu Bố lại nói. Nhữ Hề tỷ, chỉ sợ ngươi hội thất vọng rồi. Nếu như ta đoán không sai lời nói, cái kia Vũ Khôn Thần Giới có lẽ mất. Vũ Khôn Thần Giới mất, Tần Nhữ Hề cả kinh, lập tức lại hỏi. Cùng của ta Thiên Mặc Thần Giới bình thường, bị tước đoạt số mệnh hủy diệt rồi. Lam Tiểu Bố do dự một chút nói ra. Có phải là giống nhau hay không, ta không phải rất rõ ràng, bất quá cái chỗ kia có lẽ biến thành một mảnh thần tiệm, cái kia thần tiệm còn có cái chút ít cổ quái, tựa hồ có cái gì đáng sợ thứ đồ vật ở trong đó. Đi qua đi xem. Tần Nhữ Hề không chút do dự liền xông ra ngoài. Lam Tiểu Bố đang muốn nói chậm một chút, tại đây khắp nơi đều là xông vào trận địa cùng các loại đáng sợ sát trận thời điểm, Tần Nhữ Hề đã đi ra mấy ngàn thước. Không có bất kỳ quanh co, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đi lên phía trước. Lam Tiểu Bố coi chừng cùng tới, phát hiện tại Tần Nhữ Hề đi qua trên đường, không còn có bất kỳ nguy hiểm nào, tự biến thành một mảnh đường bằng phẳng đại đạo. Cái gì bẫy dập cùng sát trận, tại Tần Nhữ Hề đi qua trên đường đều là không tồn tại. Lam Tiểu Bố cũng là cảm thán không thôi, thánh nhân quả nhiên là cường. Coi như là Tần Nhữ Hề tu vi không có khôi phục, loại này cường hãn cũng không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Đã có Tần Nhữ Hề mở đường, mấy tháng lộ trình chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian đã đến. Thạch Đao Thần Tông, Tần Nhữ Hề nhìn xem Thạch Đao Thần Tông mấy chữ có chút ngây người. Nhữ Hề tỷ, ngươi nghe nói qua cái này cái tông môn. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, Tần Nhữ Hề gật gật đầu. Đúng vậy, đây là Khôn Vũ Thần Giới lớn nhất tông môn một trong, tại đây ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả. Ta cùng Thạch Đao Thần Tông tông chủ cũng là có chút ít giao tình, không nghĩ tới rất nhiều năm qua đi, Thạch Đao Thần Tông rõ ràng xuống dốc thành bộ dáng như vậy. Người nơi này toàn bộ là bị Tiểu Vẫn Mệnh Thuật giết, ai vậy làm đó a? Nói đến đây, Tần Nhữ Hề quay đầu lại nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Tiểu Bố, ngươi nắm giữ Đại Thiết Cát Thuật, đây là vũ trụ cực hạn thần thông. Loại này thần thông một khi hủy diệt thế giới lời nói, vô số tánh mạng đem chịu tán loạn. Người nhất định phải nhớ kỹ, không muốn đơn giản đối với có sinh mạng tinh cầu thi triển Đại Thiết Cát Thuật. Cái này là vì vô số người vô tội tánh mạng, càng là vì chính ngươi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, Nhữ Hề thì yên tâm, ta không phải cái loại này giết lung tung người vô tội. Làm cho hắn hủy diệt một cái tinh cầu một cái giới vực, cái kia tuyệt không khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là hắn và cái này giới vực chi chủ có đại thù, hắn Lam Tiểu Bố cũng không phải cái loại này đem lửa giận rời đến cả cái hành tinh chi nhân. Diệt tông ngược lại là có khả năng, diệt tinh cầu cái kia Lam Tiểu Bố muốn đều không có nghĩ qua. Tần Nhữ Hề gật gật đầu tại đi vào Thạch Đao Thần Tông thời điểm nói ra. Đây là Tiểu Vẫn Mệnh Thuật, nếu như là đại chết thuật toàn bộ thần giới tánh mạng chỉ sợ đều biến mất hầu như không còn. Nói đến đây, Tần Nhữ Hề hiển nhiên phát hiện cái gì, nàng bước nhanh hơn, chỉ là mấy hơi thời gian tựu đứng ở Thạch Đao Thần Tông biên giới. Nơi này và Lam Tiểu Bố nói vừa sờ đồng dạng, mênh mông thần tiệm ở chỗ sâu trong có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động, thật giống như ác ma thâm uyên. Tần Nhữ Hề ngốc trệ ở cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mắt mênh mông thần tiệm thật lâu đều không nói gì. Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được cùng lần trước tới nơi này chắc hẳn, Thạch Đao Thần Tông tới gần thần tiệm địa phương lần nữa biến mất một bộ phận. Hắn suy đoán không sai, theo thời gian trôi qua Thạch Đao Thần Tông hội biến mất, sau đó toàn bộ rừng bia đều bị trước mắt cái này thần tiệm thôn tính tiêu diệt mất. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố có chút bận tâm, có thể hắn có thể làm thật sự là quá ít. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, Tần Nhữ Hề mới thì thào nói ra. Thật là Vũ Khôn Thần Giới lại bị người hủy diệt rồi. Lam Tiểu Bố vốn tự hoài nghi nơi này là con người làm ra làm, bây giờ nghe đến Tần Nhữ Hề chuyển biến xấu, cũng tranh thủ thời gian nói ra. Nhữ Hề thì ta cũng hoài nghi toàn bộ Vũ Khôn Thần Giới là bị một loại thần thông hủy diệt. Trước khi ta chưa đủ lớn vững tin, tại ta học xong đại thiết cát thuật về sau ta cảm giác tại đây hẳn là đại thiết cát thuật hủy diệt. Tần Nhứ Hề sắc mặt trầm trọng, nàng lắc đầu. Không, Vũ Khôn thần giới không phải đại thiết cát thuật hủy diệt mà là mặt khác một loại thần thông, không chút nào thua kém đại thiết cát thuật, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Là thần thông gì? Lam Tiểu Bố vô ý thức mà hỏi. Tần Nhứ Hề chậm rãi nói ra. Đại hủy diệt thuật, đại hủy diệt thuật, Lam Tiểu Bố còn là lần đầu tiên nghe được cái này thần thông, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Những vũ trụ này cực hạn thần thông, tùy tiện một cái cũng là muốn hủy diệt một cái tinh cầu hoặc là hủy diệt một cái tinh cầu tánh mạng. Nếu có một ngày, hắn có thể tìm được những đại thần thông này dấu vết để lại, nhất định phải đem những thần thông này toàn bộ đều thu thập, bảo tồn tại vũ trụ duy mô hình bên trong, không hề truyền thụ cho bất cứ người nào. Tần Nhứ Hề tiếp tục nói. Tiểu Bố, ngươi xem cái này Thâm Uyên có phải hay không có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đáng sợ cảm giác. Làm Tiểu Bố gật gật đầu, đích thật là như thế. Chẳng những là hắn, bất luận kẻ nào xem cái này vô biên vô hạn thần tiệm đều có loại cảm giác này. Tần Nhứ Hề nói ra, bởi vì đây là hủy diệt khí tức bị đại hủy diệt thuật hủy diệt giới vực hủy diệt khí tức quanh năm cũng sẽ không tán loạn. Phía dưới này khí tức có thể nhẹ nhõm giết chết bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi lần đầu tiên tới tại đây có lẽ ngươi sẽ không cảm thấy, chỉ cần thời gian lâu rồi, ngươi tựu sẽ phát hiện đại hủy diệt thuật hủy diệt địa phương hội dần dần khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ tiếp qua một thời gian ngắn, cái này một phương thạch lâm cũng sẽ không tồn tại, cái này là hủy diệt khí tức đáng sợ. Tựu như ngươi sẽ đại thiết cát thuật thần thông bình thường, ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, liền đại thiết cát thần thông ước một phần vạn uy lực chỉ sợ đều phát huy không đi ra. Cho nên cho dù thi triển đại thiết cát thuật cũng sẽ không phát sinh loại này thiết cát đạo vận tiếp tục khuếch tán tình huống. Nếu như tu vi của ngươi đã đến nhất định được cấp độ thi triển đại thiết cát thuật về sau, đồng dạng hội khuếch tán ra. Muốn niết diệt chỉ có thời gian mới có thể, đây là giải thích bất thanh thần giới cũng đem không còn tồn tại. Làm Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, cứ việc đoán được có thể tại Tần Nhứ Hề trong miệng nói ra, hắn vẫn là có một loại cảm giác vô lực. Tần Nhứ Hề gật gật đầu không nói gì, nàng có thể nhận thức Lam Tiểu Bố tâm tình, Lam Tiểu Bố sắp thống nhất toàn bộ bất thanh thần giới, kết quả lại phát hiện vô luận hắn cố gắng như thế nào, bất thanh thần giới đều tán loạn, còn có cái gì so đây càng làm cho người tuyệt vọng hay sao? Nhứ Hề thì còn có biện pháp giải quyết, Lam Tiểu Bố trong nội tâm còn có một loại sợ hãi, đây là vô lực mang đến sợ hãi. Biết rõ muốn phát sinh cái gì, hết lần này tới lần khác tự mình giải quyết không hết. Tần Nhứ Hề chậm rãi nói ra. Chỉ có học xong đại hủy diệt thuật mới có thể mài đi cái chỗ này đại hủy diệt thuật khí tức làm cho đại hủy diệt thuật không hề khuếch tán mở. Học hội đại hủy diệt thuật, Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Vũ trụ duy mô hình cường thịnh trở lại, cũng không cách nào xây dựng không có bất kỳ bản thiếu đại hủy diệt thuật. A Tiểu Bố chúng ta đi thôi. Cứ việc cái này đại hủy diệt thuật sẽ không ngừng khuếch tán. Bất quá muốn hủy diệt bất thanh thần giới cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Có lẽ có một ngày đại hủy diệt thuật đạo vận khí tức triệt để tiêu tán, sẽ không còn khuếch tán. Trông thấy Lam Tiểu Bố ánh mắt cô đơn, tâm tư trùng trùng điệp điệp, Tần Nhứ Hề an ủi một câu. Nàng biết rõ coi như là nàng nói những này đều là sự thật nhưng đợi đến lúc ngày hôm nay đã đến cũng là xa xa không hẹn. Có lẽ chờ toàn bộ bất thanh thần giới toàn bộ hủy diệt đi rồi, ngày hôm nay vẫn là không có đã đến. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nói ra. Nhứ Hề thì ta quyết định theo cái chỗ này xuống dưới, vô luận như thế nào ta không thể mặc cho đại hủy diệt thuật hủy diệt toàn bộ thần giới. Tần Nhứ Hề ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi muốn từ nơi này cái do Vũ Khôn thần giới hóa thành thần tiệm xuống dưới. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hơn nữa ngươi xuống dưới sau cái gì cũng không làm được. Lam Tiểu Bố thật sâu hít vào một hơi, ngữ khí càng là kiên định nói. Đúng vậy, ta muốn từ nơi này xuống dưới, nếu như ta hiện tại không đi xuống, tương lai càng là không có cơ hội. Cái này một phương thần tiệm cùng Thạch Đao Thần Tông tiểu vẫn mệnh thuật bất đồng, cái này một phương thần tiệm hủy diệt khí tức rất nặng, hắn không có dùng vũ trụ duy mô hình cũng cảm giác được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như xuống dưới về sau, tại hủy diệt đạo vận mãnh liệt địa phương, có lẽ hắn có thể dùng vũ trụ duy mô hình xây dựng ra đại hủy diệt thuật duy mô hình kết cấu, chỉ cần xây dựng đi ra đại hủy diệt thuật duy mô hình kết cấu, ngưng tụ thành đại hủy diệt thuật vốn là, vậy hắn tựu có cơ hội học hội đại hủy diệt thuật, sau đó mượn đại hủy diệt thuật mài đi tại đây lưu lại hủy diệt khí tức. Sở dĩ muốn vội vã xuống dưới, đó là hội bởi vì theo thời gian trôi qua, hủy diệt khí tức càng ngày càng mơ hồ. Xây dựng đại hủy diệt thuật cơ hội tựu càng ngày càng nhỏ. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng ngươi tu vi quá thấp, ta không cho phép ngươi xuống dưới. Tần Nhứ Hề quả quyết nói ra. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tần Nhứ Hề bình tĩnh nói. Nhứ Hề tỷ, nếu như cứ như vậy chờ sinh tồn địa phương bị hủy diệt, ta nghĩ tới ta cả đời cũng sẽ không khoái hoạt. Hơn nữa tại Bất Thanh Thần Giới còn sinh tồn lấy bằng hữu của ta, tương lai thậm chí thân nhân của ta cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có vô số tín nhiệm người của ta đều sinh tồn tại của ta thần thành. Ta không đi xuống tìm kiếm cứu trở về Bất Thanh Thần Giới cơ hội, ta không cách nào thuyết phục tự chính mình. Tần Nhứ Hề kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng cả đời này, theo một cái ngây thơ vô tri hài đồng tu luyện tới đạo giới đỉnh phong thánh nhân, bái kiến người nhiều lắm. Mà nếu Lam Tiểu Bố người như vậy, tuy nhiên cũng có tương đối mà nói hay vẫn là quá ít quá ít. Một hồi lâu về sau Tần Nhứ Hề mới lên tiếng. Đã như vậy ta thay ngươi đi xuống đi, ta là thánh nhân cảnh giới, trở ra có cơ hội thành công. Người một cái tầm thường thiên thần cảnh, trở ra chỉ sợ thập tử vô sinh, nửa điểm cơ hội cũng không có. Lam Tiểu Bố chỉ là hỏi, Nhứ Hề tỷ, ngươi xuống dưới sau có thể học hội đại hủy diệt thuật sao? Tần Nhứ Hề ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu nói ra. Không cách nào học hội, dựa vào đại hủy diệt thuật hủy diệt khí tức học hội đại hủy diệt thuật, ta muốn mênh mông trong vũ trụ có lẽ không ai có thể làm được. Không, ta có lẽ có thể làm được, Lam Tiểu Bố nói ra. Cách chương.